Chàng rể siêu cấp, chương 3310, ngươi còn thất thần làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng may mà nhanh chóng tránh đi, con mẹ nó không phải người nói bọn chúng sẽ không đánh chúng ta sao? Hàn Tam Thiên hướng, advertisement, về phía TT giống to, chấm, ta con mẹ nó nào biết được tại sao bọn chúng muốn đánh chúng ta chứ? TT cũng buồn bực, lớn tiếng hồi đáp, nhưng ngay khi hai người vừa dứt lời, lúc này, thân thể con đại bàng kia cũng đã quay lại, như là điều. Hậu săn mồi, lần nữa cúi vợt xuống tới, TT vô thức muốn co rụt lại đầu tiến hành tránh né, nhưng vừa mới động lại ngạc nhiên phát hiện, phương hướng công kích của đại bàng không phải hướng về phía hắn, mà là hướng về Hàn Tam Thiên mà thôi. Mẹ nó, không phải tìm ta sao? TT sờ sờ đầu. Không biết vì sao, mà gần như ngay khi TT sững sờ, đại bàng bên kia đã đột nhiên hướng về phía Hàn Tam Thiên nhanh chóng lao xuống mà tới. Nếu như lúc bình thường, Hàn Tam Thiên đối mặt với một con vật khổng lồ như thế thì tất nhiên sẽ. Chương 3017, Phượng Hoàng gây tai họa. Khẩn trương, nhưng cũng tuyệt đối không quá mức chật vật, nhưng bây giờ Hàn Tam Thiên đang ở trong loại tình huống này, trước mắt trừ vẻ chật vật ra liền không còn gì khác. Giống như là một con gà con mất đi sự bảo hộ của gà mái, đối mặt với móng vuốt vừa to lớn lại sắc bén của đại bàng. Xoát, Hàn Tam Thiên gần như vô thức xoay người một cái, móng vuốt của đại bàng liền lấy tốc độ cực nhanh đột nhiên từ chỗ bên cạnh cách không đến vài centimet trực tiếp xẹt qua, chỉ là khi móng vuốt của nó lướt ngang qua mặt đất thì nhất thời mặt đất liền trực tiếp nứt ra một khe rãnh sâu, cho dù là TT. Tránh sang bên cạnh nhìn, lúc này cũng sợ run tim mất mật. Dù sao, nếu là Hàn Tam Thiên hoặc là hắn trực tiếp bị móng vuốt này đánh trúng một kích chỉ sợ sẽ lập tức bị mất một miếng thịt rồi. Ngươi còn thất thần làm cái gì? Qua đây giúp đỡ đi. Chứ, sau khi Hàn Tam Thiên chật vật lăn lộn, hướng về phía TT bên này vội vàng hô, TT lúc này mới phản ứng tới ô một tiếng, vừa. Muốn động thân, đột nhiên lại nghe một tiếng rít lên đánh tới, con khổng tước to lớn vô cùng đã hướng về phía hắn đột nhiên đánh tới. Ta con mẹ nó, trên người Hàn Tam Thiên có rồng. Đại bàng muốn ăn hắn, lão tử lại không phải người, người tìm ta làm gì chứ? TT mắng to một tiếng, cả người nhanh chóng vọt tới bên người Hàn Tam Thiên, sau đó hắn nắm lấy Hàn Tam Thiên liền trực tiếp độn thổ. Đánh không lại trốn đi không phải được rồi sao? Nhưng ngay khi TT mang theo Hàn Tam Thiên xuống dưới đất, khổng tước và đại bàng hợp kích thất bại, lại nghe thấy một tiếng huýt dài, một con chim to 4 cánh 8 đuôi cũng đột nhiên giương cánh. Nó khẽ vỗ cánh, cuồng phong dâng lên, trên mặt đất cắt bay đá chạy, chỉ một lát sau, mặt đất liền trực tiếp bị cuồng phong tạo thành một cái hố to, sâu tận mấy mét bên dưới mặt đất. TT và Hàn Tam Thiên vừa mới được an toàn đã triệt để bại lộ, hai người người nhìn ta nhìn người. Cái này, con mẹ nó là tình huống gì đây? Cách chương.